Lưu Luyến, chương 16, phiên ngoại Thịnh Yến 02. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Yến của vương tộc Ryan và Bock lên tiếng chào hỏi với John, rồi đến bàn tiệc vào chỗ ngồi đông kề tai nói nhỏ với Ryan. Anh trai, sao ngươi lại mang theo con rồng kia? Liên quan gì đến ngươi? Bock có thính lực rất tốt cũng không quay đầu lại nói. Ryan là vợ của ta, ta theo em ấy đi đâu cũng không kỳ quái. Ngược lại là ngươi, nên trị cái bệnh Luyến huynh đi. Ryan nhìn John tức giận quay đầu bỏ đi, cậu thở dài nói với Bock. Anh không thể vui vẻ nói chuyện với John sao? Ta làm sao không vui vẻ nói chuyện với y? Bock đi về phía trước. Đến đây, ngồi bên này. Nói là yến hội, kỳ thực trọng điểm vẫn là để thảo luận vấn đề lưu thông hàng hóa giữa các tộc. Ryan ngồi ở chỗ tinh linh tộc lặng lặng lắng nghe, thỉnh thoảng bổ sung ý kiến của John. Hơn phân nửa các vị vua cùng thế hệ với John đều đã có vương hậu. Yến hội như vậy, vương hậu dĩ nhiên phải đi theo, ngồi cùng một chỗ với chồng mình. Ngồi bên cạnh John và các tộc vương khác đều là vương hậu mỹ lệ đoan trang, chỉ có người ngồi bên cạnh Ryan lại là long tộc cường tráng hơn bản thân cậu, quả thực có chút nổi bật. Trên yến hội, một đám người đều thừa dịp Ryan lên tiếng mà đưa ánh mắt nhìn tổ hợp kỳ quái này. Ryan ngoại trừ Bock ra cái gì cũng không thèm để ý, Bock thì đã quen với các loại ánh mắt của người khác từ lâu, hai người muốn làm cái gì thì làm cái đó, cũng không cảm thấy câu nệ. Sau khi đàm phán kết thúc, Thịnh Yến chút bỏ bầu không khí nghiêm túc trở nên thanh bình trong tiếng đàn ca. Mấy vị tộc vương có quan hệ thân thiết cùng vương hậu giao lưu với nhau. Gần trăm năm qua trong lục giới không có chiến tranh, các tộc vương lại hầu như sắp xỉ tuổi tác, so với các yến hội vương tộc hung dũng ám lưu trước đây, yến hội bây giờ càng giống như một bữa tiệc giữa bạn cũ gặp lại. Ryan và Bock lẳng lặng ngồi tại chỗ của mình dùng bữa. Lúc này, một thanh niên tóc đen bỗng tiến lên phía trước cúi đầu với Ryan. Ryan thân vương, Ryan đứng lên đáp lễ nói. Xin chào, Merler thân vương. Tinh linh tộc chia thành tinh linh quang minh cùng tinh linh hắc ám. Tinh linh quang minh tức tinh linh phổ biến trên ý nghĩa, hiện nay được đứng đầu bởi John. Tinh linh hắc ám thời kỳ viễn cổ là tinh linh quang minh sa đọa phạm vào bảy tông tội hóa thành, sau đó tinh linh quang minh vứt bỏ tình cảm, thần sáng thế liền thu hồi. Sự sa đọa của tinh linh quang minh, còn tinh linh hắc ám đã sa đọa ngày càng lớn mạnh tự hình thành một bộ tộc. Bây giờ tinh linh hắc ám và tinh linh quang minh xem như là họ hàng gần. Vào thời kỳ của S2 tộc tinh linh quang minh và hắc ám cũng không hòa thuận với nhau. Tinh linh quang minh cho rằng tinh linh hắc ám là sản phẩm của tự cam đọa lạc. Và phóng túng tinh linh hắc ám cũng coi thường không muốn làm bạn với tinh linh quang minh, tự coi mình là cao quý. Nhưng sau khi John trở thành tinh linh vương, quan hệ của hai tộc dần dần hòa hoãn lại. Ryan cũng cho rằng không nên sứt mẻ tình cảm với các tộc, thêm một phần ngoại giao hữu hảo cũng là có thêm một cơ hội phát triển tinh linh tộc. Chìm đắm trong trụy lạc, John và Ryan đều rõ ràng, nếu ở thời kỳ viễn cổ, bọn họ cũng sẽ sa đọa thành tinh linh hắc ám như bây giờ. Nhưng hiện tại Ryan đã không còn ở tinh linh tộc, chỉ có John thỉnh thoảng sẽ ước ao được như tinh linh hắc ám tự do tại dưới đáy lòng. Mà Merler trước mắt đang chào hỏi với Ryan, chính là em trai của tinh linh hắc ám vương hiện tại. Ryan thân vương xưa nay nổi tiếng mỹ mạo trong lục giới, đến hôm nay có thể được gặp mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Merler nâng ly rượu ở trước mắt, khóe môi mang theo một tia ý cười như có như không. Rượu ngon kính mỹ nhân. Merler nói xong, uống một hơi cạn sạch rượu trong ly. Lần thứ nhất gặp lại khen ngợi khuôn mặt trước tiên. Ryan cảm thấy thú vị cũng rót một ly rượu, nâng ly với Merler rồi uống một hơi. Ánh mắt Bock lạnh lùng nhìn Merler. Ryan chỉ thân thiết với hắn, tinh linh có tình sử trống không dĩ nhiên không nhận ra tình ý trong mắt Merler, nhưng Bock lại nhìn ra vô cùng rõ ràng. Merler này, sợ không phải chỉ muốn uống một chén rượu đơn giản như vậy cùng Ryan. Quả nhiên, Merler nhìn Ryan uống rượu xong, lại tiếp tục nói. Ta lần đầu tiên tới tinh linh tộc, không biết Ryan thân vương có thể mang ta đi dạo xung quanh được không? Hắn chớp mắt làm ra tư thế mời. Yến hội này thật sự rất nhàm chán. Lần này cho dù là Ryan cũng nhìn ra được chút đầu mối. Thế nhưng cậu là vương tộc tinh linh quang minh, chung quy nếu khiến vương thất tinh linh hắc ám phật lòng thì không ổn. Với lại chỉ đi dạo xung quanh một chút mà thôi, cũng không tính là thỉnh cầu quá đáng. Ryan đang muốn nói gì đó, Bock ngồi bên cạnh lạnh lùng nói. Không đi, Ryan mỉm cười nói, xin lỗi Merler, chúng ta còn chưa dùng bữa xong, hay ngươi có thể mời một tinh linh khác dẫn ngươi đi. Nhưng ta chỉ muốn nhờ ngươi. Merler cũng không thèm nhìn Bock một cái, nhếch khóe miệng oan ức nói. Trong cặp mắt thâm thúy như sơn như mực của Merler rơi xuống chút tinh thần, nhìn chằm chằm Ryan như muốn nhìn cậu vào trong lòng. Ryan do dự, Miller cách cái bàn kéo tay Ryan. Đi thôi nào, sẽ không làm mất quá nhiều thời gian của ngươi. Ryan cũng không nói gì thêm, bị Miller nắm rời khỏi ghế. Mới vừa đi vài bước, Miller đột nhiên bị Ryan kéo khựng lại. Làm sao vậy? Miller quay đầu lại hỏi. Đi không được, Ryan lộ ra một nụ cười không có thành ý. Cái gì đi không? Miller nhìn ra phía sau của Ryan, đột nhiên á khẩu. Trên cổ tay khác của Ryan rõ ràng là dấu ấn huyết khế của long tộc đang bị kéo căng, Bóc vừa thu ngắn huyết khế tuyến không vui ngước mắt nhìn cậu. Ngươi, Miller khiếp sợ không nói nên lời. Hóa ra đã có chủ à, Miller buông Ryan ra, có chút tức giận vì xấu hổ nói móc Ryan. Thật nhục nhã, đường đường là vương tộc của tinh linh quang minh lại để kẻ ngoại tộc xích lại như tù nhân. Là ta cho phép anh ấy làm vậy. Ryan đáp lại, nhấc cổ tay có ký hiệu huyết khế đặt bên môi hôn một cái, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Miller như nói. Người có ý kiến, có phải chỉ mình Ngộ cảm thấy đoạn trên Ryan công khí ngời ngời không? Miller hừ một tiếng, có chút không cam lòng bỏ đi. Ryan lùi về sau mấy bước, huyết khế tuyến lỏng ra rồi biến mất không chút dấu vết. Bóc theo dõi Ryan trở lại chỗ ngồi của mình, một tay chống đầu liếc mắt nhìn cái cổ của cậu. Ban đầu ta nên khắc huyết khế vào cổ của em. Hắn nói, để tất cả mọi người vừa nhìn liền biết em là của ta. Hiện tại mọi người đều biết rõ rồi. Ryan nhìn xung quanh một vòng, tất cả đều đang khe khẽ bàn luận về bọn họ. Trong chút náo động vừa rồi, sợ là không ít người thấy được huyết khế tuyến của long tộc. John hung dữ nhìn chằm chằm Bóc, Bóc không cần nghĩ cũng biết cái tên huynh khống này lại đang rùa mình hơn 100 lần trong lòng. Ăn no chưa? Bóc nói, dẫn ta đi xem tẩm điện của em. Được, Ryan đứng lên cùng Bóc đi ra khỏi đại điện. Ryan thỉnh thoảng sẽ về tẩm điện của cậu ở, vì vậy cung điện của cậu vẫn được giữ nguyên dáng vẻ kể từ lúc cậu rời khỏi tinh linh tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ryan không thích người khác chạm vào đồ vật của mình, vì vậy không có ai thu dọn giúp cậu, trên bàn vẫn còn đặt cuốn sách đọc giang giờ lúc cậu về tẩm điện lần trước. Hiện tại cậu và Bóc thấy mọi thứ vẫn y nguyên như thế. Bóc chú ý đến mấy tờ giấy dán trên tường, đi đến phía trước nhìn cho rõ. Đây là cái gì? Đó là, Ryan men theo ánh mắt của Bóc nhìn sang, thấy những bức tranh mình vẽ Bóc trong quãng thời gian bị ép nhốt thời niên thiếu, nhất thời có cảm giác xấu hổ vì bí mật bị phát hiện chắn trước mặt Bóc nói. Không có gì, cái gì mà không có gì, rõ ràng đấy chính là ta. Bóc lướt qua Ryan, lấy mấy bức tranh xuống nhìn kỹ một chút. Còn không, lấy ra hết đi, không còn, Ryan nghiêm mặt lấy đi bức vẽ trong tay Bóc. Bóc cũng không nhìn đến Ryan một cái, hắn nhón chân lên, Ryan liền bị vấp vào lồng ngực của hắn. Anh, Ryan kháng nghị nhìn hắn, Bóc luôn có biện pháp đối phó với Ryan. Hắn sờ vành tai đỏ bừng của cậu, môi dán vào bên cổ Ryan dụ dỗ. Cho ta xem đi, được không? Hơi thở của Bóc rơi vào bên tai Ryan, cậu sờ cổ, không nhịn được nữa nâng mặt Bóc, muốn hôn hắn. Ngay lúc đôi môi Ryan kề sát, Bóc đưa tay bóp miệng cậu thành mỏ vịt. Không cho hôn, xem một bức hôn một cái. Ryan không hề bị lay động nhìn hắn. Không hôn thì thôi, Bóc nhíu mày một cái tiện tay đặt vài tờ tranh vẽ kia lên bàn, một tay tiến vào trong quần áo của Ryan, lòng bàn tay thô ráp đặt lên làn da của cậu mà vuốt ve xuống dưới tiến đến chỗ mẫn cảm yếu ớt nhất trên người Ryan. Ryan tựa đầu vào hõm cổ của Bóc nhỏ giọng thở dốc đưa eo về trước để thuận tiện cho động tác của hắn. Nhưng mà Bóc chỉ chạm vào như lướt mấy lần rồi thôi, lấy tay ra. Bóc, Ryan khó chịu cọ cọ. Bóc vẫn không thỏa mãn cậu ổn định Ryan trong lồng ngực hắn. Tranh vẽ cho ta, Ryan mím môi, nhìn hạ thể đang phồng lên của bản thân, lại nhìn Bóc mặt không chút thay đổi giữ chặt lấy mình. Cậu sắp phát khóc rồi, tác giả có lời muốn nói. Đột nhiên phát hiện Bóc và Ryan chưa từng nói câu anh yêu em. Em yêu anh với nhau thì phải, vò đầu thế nhưng hình như không nói mới thích hợp. Bóc vốn dĩ là người sẽ không treo lời tâm tình bên mép. Còn Ryan, cậu ấy là kiểu thích hành động thực tế hơn, đại khái là cảm thấy nói 100 câu em yêu anh còn không bằng hôn nhẹ một cái. Cách chương.